tối cường thần thoại đế hoàng, chương 420, yến hội chi đấu, góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tôn Lân nhìn khách mời tới không sai biệt lắm, liền quay người đi vào trong tửu lâu, các tu sĩ chen nhau mà lên, trùng trùng điệp điệp, Tôn Lân lĩnh quân khí phái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi vào trong đình viện Thánh Long tửu lâu, chỉ gặp nơi đây đã bày hơn 20 cái bàn, các thiên tài đều riêng phần mình bão đoàn ngồi một bàn, còn có không ít tu sĩ danh khí cùng địa vị thấp thì đứng đấy, bọn hắn cũng không phải là không có chỗ ngồi mà tức giận, mà ngược lại rất hưng phấn. Khó gặp nhiều thiên tài tiếng tăm lừng lẫy như vậy tụ tập cùng một chỗ. Trong đó Trúc Nghiên Khanh an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, ngồi cùng bàn đều là nữ tu, các nàng líu díu trò chuyện, nói chuyện đều là Tôn Lân, Tuyệt Vô Hối, Dương Thập Thất, Kỳ Tà các loại tuyệt thế thiên tài, Trúc Nghiên Khanh không có tham gia cùng các nàng, mà tự mình uống trà. Vì, người chính là Tuyệt Vô Hối đi, đêm nay đánh một chầu không? Dương Thập Thất đi đến trước bàn của Kim Vô Hối, một chân dẫm lên trên ghế tùy tiện cười nói, để tu sĩ ngồi cùng bàn hai mặt nhìn nhau. Tuyệt Vô Hối vẫn như cũ là toàn thân áo đen liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Không có hứng thú, tuy rằng Dương Thập Thất không yếu, nhưng ở trong mắt Tuyệt Vô Hối, hắn chính là tiểu hài tử tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không có chút hứng thú khiêu chiến nào. Dương Thập Thất nghe xong, lập tức giận, giơ lên quyền đầu kêu gào nói. Ngươi sợ sao, chật chật còn là Thánh Hoàng Đồ Tôn, cũng không gì hơn cái này. Vừa dứt lời kiếm quang thiểm thước trong chớp mắt kiếm của Tuyệt Vô Hối liền rơi lên trên cổ của Dương Thập Thất chỉ cần động một cái, Dương Thập Thất liền đầu một nơi thân một nẻo. Một màn này thấy để tu sĩ chung quanh trợn mắt hốc mồm. Dương Thập Thất càng là mồ hôi lạnh lâm ly, hắn có thể cảm nhận được kiếm của Tuyệt Vô Hối truyền đến sát khí, để hắn dùng mình. Hắn người mang huyết mạch thượng cổ kỳ loại, luyện khí tuy rằng không được nhưng nhục thân mạnh mẽ vô cùng, giác quan cũng khác hẳn với thường nhân, cho nên cảm giác đối với nguy hiểm so với những người khác cũng mạnh hơn. Ta chỉ là không có hứng thú, ngươi không nên quá phận. Tuyệt Vô Hối nhàn nhạt nói, chỉ là ánh mắt lạnh đến đáng sợ, để Dương Thập Thất tâm lý phát lạnh. Đây rốt cuộc là tốc độ như thế nào? Vậy mà để Dương Thập Thất hắn không kịp phản ứng, tu sĩ chung quanh nhìn thấy Dương Thập Thất không dám nhúc nhích đều là hít sâu một hơi. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, Dương Thập Thất liền bại. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, trong ngự hoa viên, chật chật Dương Thập Thất nhà ngươi thật sự là lợi hại. Thánh hậu che miệng cười nói, ngữ khí tràn đầy xem thường. Thánh cơ hừ lạnh một tiếng, tâm tình không vui. Thánh Hoàng thì cười ha ha, lắc đầu nói, Tuyệt Vô Hối tiểu tử này, vẫn là cao ngạo như vậy. Nói tới nói lui, hắn đối với Tuyệt Vô Hối vẫn là rất hài lòng. Tuyệt Vô Hối quả thật không tệ. Thánh cơ cũng tán Dương, đương nhiên trong lòng là như thế hay không, liền không muốn người biết. Tuyệt huynh, Dương công tử cũng đừng động hòa khí. Tôn Lân vội vàng đi tới cười nói, trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ Tuyệt Vô Hối là như thế nào xuất kiếm, xem ra Tuyệt Vô Hối mới là kình địch lớn nhất của hắn đêm nay. Nghe vậy Tuyệt Vô Hối liền thu kiếm lại, vẫn như cũ nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Cách, góc truyện audio.com. Đó không xa Kỳ Tà, Hứa Thiên Phù các loại thiên tài nhất lưu đều co mày, đều đối với Tuyệt Vô Hối kiêng dè không thôi. Trúc Nghiên Khanh cũng quan sát Tuyệt Vô Hối, đối với cái tên này, nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, đương nhiên đều là dùng để làm vật nền cho uy danh của Tần Quân. Đệ nhất nhân bảng chính đạo Tần Đế, đệ nhị mới là Tuyệt Vô Hối. Hừ, Dương Thập Thất đỏ mặt phẩy tay áo bỏ đi, một màn này để các đại nhân vật vụng trộm nhìn chằm chằm Thánh Long Tửu Lâu đều là lắc đầu. Đêm nay nếu như Dương Thập Thất không thể chiến thắng Tuyệt Vô Hối, ngày sau hắn liền phải bị Tuyệt Vô Hối áp chế, chỉ tại bên trên danh tiếng là như thế. Tôn Lân đi vào trong đình viện vỗ tay cười nói, chư vị quan thiên đại hội sắp đến, không đến nửa tháng nữa mà thôi, yến hội tối nay là để cho mọi người nhận biết nhau, đốc thúc lẫn nhau, cùng nhau tại quan thiên đại hội cố gắng. Quan thiên đại hội cũng không chỉ là đại sự toàn bộ Nam Vực mà còn có thể để cho thiên tài các vực còn lại tham gia, cho nên nói lời này cũng không quá phận. Sau đó Tôn Lân liền bắt đầu thao thao bất tuyệt trước giảng lịch sử quan thiên đại hội, nói tiếp ảnh hưởng của nó, tài ăn nói nhất lưu, hắn rất nhanh liền để cho người ta đi theo lời nói của hắn suy nghĩ. Trúc Nghiên Khanh nghe được không có hứng thú chút nào, nàng sở dĩ tới nơi này, chỉ là nhàm chán mà thôi, đương nhiên cũng có cao tầng của Thánh Tông ra hiệu, nếu không chỉ dựa vào Tôn Lân, làm sao có thể mời được nàng. Yêu Tần Quân về sau, Tôn Lân nhân trung chi long dạng này ở trong mắt nàng, cùng phổ thông nhân không có gì khác biệt. Cho dù Tôn Lân tu vị so với Tần Quân cao hơn, nàng vẫn như cũ cho rằng Tần Quân là người trên thế giới này đối với nàng tốt nhất cũng là lợi hại nhất. Cho dù trời có sập xuống, nàng cũng tin tưởng Tần Quân sẽ vì nàng đón lấy. Cũng không biết hắn giờ phút này đang làm cái gì. Trúc Nghiên Khanh nhìn về phía bầu trời đêm nghĩ đến, ngàn vạn tinh thần sáng chói phảng phất như phác họa ra khuôn mặt của Tần Quân. Tôn Lân đang đọc diễn văn đồng thời cũng một mực chú ý tới Trúc Nghiên Khanh, vốn cho rằng đây là cơ hội để hắn biểu hiện chính mình, không nghĩ tới Trúc Nghiên Khanh căn bản không có nhìn về phía hắn, để hắn cảm giác thất bại sâu sắc. Trọn vẹn nói một nén nhang về sau Tôn Lân mới kể xong. Có thể bắt đầu chính sự được chưa? Kỳ Tà vuốt vuốt chén rượu hỏi, lời vừa nói ra, đình viện nguyên bản bạo động trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn lại Tuyệt Vô Hối, Hứa Thiên Phù, Dương Thập Thất cùng với các lộ thiên tài nhất lưu khác đều biểu lộ trêu tức, rõ ràng đều có chút ngồi không yên. Ở đây đều là đệ tử hào môn, đối với Quan Thiên Đại Hội đã sớm xâm nhập hiểu rõ, chỉ là trở ngại mặt mũi của Kỳ Lân Chi Tử cho nên mọi người nể tình mà thôi. Vậy thì tốt, đêm nay chúng ta liền tỉ thí với nhau, điểm đến là dừng, một đối một, hy vọng mọi người không cần tổn thương hòa khí, chúng ta là luận bàn, không phải chiến đấu. Tôn Lân cười nói, đang khi nói chuyện liền hướng Trúc Nghiên Khanh đi tới. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Tà, ngươi không phải rất gấp sao, làm sao không đứng dậy khiêu chiến đi. Hừ, một đám ngu phu, gia hỏa kinh khủng chân chính còn chưa tới đây. Kỳ Tà cười lạnh nghĩ đến, ánh mắt không tự chủ được hướng Đại Môn Tửu Lâu nhìn lại. Tuyệt Vô Hối tự mình uống rượu, góc chuyện audio.com. Ngược lại là Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Phù kìm nén không được, hai người cơ hồ là đồng thời đứng lên, khiến cho đình viện trong nháy mắt vỡ tổ. Chậc chậc, Yêu Nghiệt Thần Tướng cung cùng con trai của Thiên Tứ Tả Tướng, rốt cục chạm mặt. Hai người đều là hạng người vô pháp vô thiên, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khẳng định là Dương Thập Thất đi. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Phù cũng là nhìn đối phương không hợp mắt, trong mắt hai người đều tràn đầy chiến ý. Thánh Thành hai đại hoàn khố đệ tử quả nhiên là cùng chung chí hướng. Tới đi, Dương Thập Thất lắc lắc cổ cười nói, hắn ngay cả lục giai yêu long đều có thể đánh chết tươi, tự nhiên không đem Hứa Thiên Phù để vào trong mắt. Hứa Thiên Phù tu vị nửa bước địa tiên cảnh, nhưng tâm cao khí ngạo, bên trong thế hệ trẻ tuổi ai cũng không phục. Hai người đồng thời vọt lên, bay lên trên thiên không, để tránh tác động đến Thánh Long Tửu Lâu. Hừ, Hứa Thiên Phù hai tay chấn động, bắp thịt toàn thân phồng lên, thân hình càng là cất cao, trực tiếp huy quyền hướng Dương Thập Thất phóng đi, khí thế hung mãnh, tốc độ cũng rất nhanh. Đối mặt với Hứa Thiên Phù đã tương đương với cự nhân như vậy, Dương Thập Thất tựa như thiếu niên trên khí thế liền lộ ra yếu hơn mấy phần, lại thêm lúc trước bị Tuyệt Vô Hối một kiếm kề lên trên cổ, để cho người ta không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Cách chương.